Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 513. Vào Tàng Tiên Hồ, thất ngày thoáng qua rồi biến mất ở Vũ Hóa Tiên Tông, 12 tên trưởng lão giám sát Hà Bạch Mi cùng Cơ Bất Phàm đi vào an trí Tàng Tiên Hồ chỗ ẩn tiên điện. Ẩn tiên điện ở vào Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ đỉnh phía sau. Đi vào một cái sáng loáng xuống phía dưới địa đạo, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhìn trong địa đạo mỗi 19 mét sẽ xuất hiện một cây điêu văn. Cột đá, mỗi một cái trên trụ đá cũng phủ vẽ từng tên một phi thăng lên trời tiên nhân chi tướng. Rất là đồ sộ, ta Vũ Hóa Tiên Tông lập tông 86,000 năm. Có thể nói là toàn bộ địa ương giới hiện có xưa nhất tông môn. Những thứ này trên trụ đá bức họa đều là bổn tông năm đó những vũ hóa phi thăng đó cao nhân tiền bối. Chỉ bất quá từ trận kia đại dịch sau khi, địa ương giới địa từ nguyên lực cùng cửu thiên gió mạnh tăng mạnh gấp 100 lần. Ta Vũ Hóa Tiên Tông liền không còn có người có thể vũ hóa phi thăng qua. Nghe Cơ Bất Phàm nói ra, Vũ Hóa Tiên Tông năm đó huy hoàng, Bạch Mi nói, ngươi nói đại dịch là thúc đẩy sinh trưởng ra Tây Lăng cấm địa trận kia thần ma đại dịch sao? Nếu không còn có cái gì nguyên nhân, có thể để cho một thế giới cảm giác nguy cơ, từ đó tự phát hạn chế người ngoại lai tiến vào, nội tại nhân rời đi đây. Nhún vai lắc đầu một cái, Cơ Bất Phàm nói, thì ra là như vậy. Địa ương giới địa từ nguyên lực cùng cửu thiên gió mạch như thế cuồng bạo nguyên nhân. Cuối cùng trận kia thần ma đại dịch đưa tới nguyên tưởng rằng Bạch Mi có thể xuất ra kia pháp bảo. Yếu quyết tất nhiên biết địa ương giới đại biến nguyên nhân. Cơ Bất Phàm không lựa lời nói, trong lúc bất chi bất giác, lại tiết lộ cho Bạch Mi một cái tin tức trọng yếu. Vũ Hóa phi thăng là phi thăng tới nơi nào đây? Nhìn như lơ đãng hỏi một chút, ánh mắt cô ả Bạch Mi vẫn không khỏi liếc nhìn Cơ Bất Phàm mặt. Lắc đầu cau mày, Cơ Bất Phàm nói, ta cũng không biết, có thể vũ hóa phi thăng đều là nguyên anh cấp chí tôn khác cường giả. Bọn họ cảnh giới như thế nào chúng ta có thể đo lường được. Bất quá chắc là phi thăng tới càng cao cấp thế giới. Đi tìm càng huyền diệu vô thượng đại đạo đi. Trong lời nói tràn đầy đối với cao thế giới các loại ước mơ, coi như Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ, Cơ Bất Phàm tự nhiên biết rất nhiều chỉ có tông chủ mới biết ẩn tình. Mà đây cũng là hắn thấy Bạch Mi xuất ra pháp bảo yếu quyết sau. Sức dẹp nghị luận của mọi người là Bạch Mi tranh thủ tiến vào Tàng Tiên Hồ nguyên nhân. Dẫn Bạch Mi đi tới địa đạo sâu bên trong nhất phương to lớn thạch trước bình đài. Cơ Bất Phàm giơ tay đánh ra một đạo linh dẫn. Đột nhiên đang lúc toàn bộ trống không mênh mông dưới đất không gian bắt đầu chấn động. Một loại không cách nào ngôn ngữ trong suốt tiên quang từ tứ phương trong khe hở chậm rãi chảy ra. Ngắm nhìn trước mắt những thứ này như quỳnh tương như vậy óng ánh trong suốt tiên quang. Bạch Mi có thể rõ ràng từ trong cảm giác một cổ hoàn toàn không dùng cho tu sĩ lực lượng. Mênh mông, vĩ ngạn, vô cùng vô tận ông. Vài cõng thượng một tia chấn động đột nhiên lược khởi. Bạch Mi thiểm điện lộ ra tay trái, đè lại chính mình cổ. Cưỡng ép đem sau lưng chuôi này đã không cách nào nhẫn nại mặc sắc trường kiếm chấn áp xuống. Cảm giác Bạch Mi dị động. Cơ Bất Phàm bỗng nhiên nghiêng đầu qua. Thế nào? Không việc gì. Lần thứ hai thấy Chu Thiên thần khí. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được này chí tôn khí mênh mông. Không để lại dấu vết cười ha hà. Bạch Mi cười nói. Lần thứ hai, ngươi lần đầu tiên là ở đâu thấy? Có chút ngoài ý muốn Bạch Mi lại không phải lần thứ nhất thấy Chu Thiên thần khí. Cơ Bất Phàm hiếu kỳ nói. Cửu Châu Đại Hội, Tào gia Vạn Thế Phong Bi cùng Âm Thổ Lưu Ba Sơn ngay tại đỉnh đầu của ta giao phong. Hồi tưởng lại lần đó cố tìm đường sống trong chỗ chết đột phá. Khóe miệng của Bạch Mi vi kiều, cái loại này kinh tâm động phách cảm giác, hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Yên lặng gật đầu một cái. Năm đó trận kia Cửu Châu đại hội chi to lớn, Cơ Bất Phàm tự nhiên cũng có nghe thấy. Nhân tộc âm thổ hai phe là Bạch Mi, điều động trên trăm kim đan, hai vị chu thiên thần khí, ngay cả một nơi hư không cũng sống sờ sờ đánh tan diệt. Có thể nói là cực sự khốc liệt, như Quỳnh Tương Ngọc dịch một loại tiên quang chậm rãi hội tụ đến thạch đài ngay chính giữa. Ngưng tụ ra một quả thời cổ tròn trịa, thanh quang lấp lánh, ngọc cũng không phải ngọc, như kim như gỗ ba chân tiên hồ. Đây chính là chu thiên thần khí tàng tiên hồ bản thể sao? Cặp mắt híp lại nhìn trên thạch đài cao chừng 99 trượng to lớn tiên hồ. Bạch Mi cánh mũi hấp động, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thanh tân vị đạo ở Bạch Mi trong lỗ mũi nở rộ. Năm đó Bạch Mi được mời tới Vũ Hóa Tiên Tông tìm hiểu chuôi này dị giới đoạn kích thời điểm. Ngẫu nhiên gặp phải sinh hồn môn ở Vũ Hóa Tiên Tông gây chuyện. Mà cuộc động loạn này, cuối cùng chính là do Vũ Hóa Tiên Tông đệ nhất phó tông chủ Lâm Thiên Phong. Tay cầm tàng tiên hồ đem trấn áp, nhưng là lúc đó Bạch Mi cũng không có ở Lâm Thiên Phong trong tay tàng tiên hồ chung. Cảm nhận được bây giờ cái này vĩ ngạn uy trọng khí tức. Cho nên Bạch Mi phỏng chừng lúc ấy Lâm Thiên Phong tay cầm hẳn chẳng qua là tàng tiên hồ một luồng uy năng hình chiếu, mà cũng không phải là tàng tiên hồ bản thể. Trên người khom người xuống, Cơ Bất Phàm đứng ở tàng tiên hồ trước, trong miệng ngưng tụ thành trên thực chất cầu mong linh nói từ từ bay ra. Từng viên dẫn nhập tàng tiên hồ trong cơ thể, ước chừng 36.000 tự thượng cầu mong linh nói. Cơ Bất Phàm từng chữ từng câu đọc ước chừng 6 canh giờ. Là một quả cuối cùng linh nói từ Cơ Bất Phàm trong miệng bay ra sau. Cơ Bất Phàm mới trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người đối với Bạch Mi nói. Có thể 36.000 mai linh nói bay vào tàng tiên hồ trung hậu. Vốn là thể sinh hào quang tràn ngập dịu dàng tiên quang tàng tiên hồ nhất thời hào quang tẫn ẩn. Thu liễm thật sự có khí tức, biến thành một người phổ thông ba chân đại ấm. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, nghĩ rõ ràng sao, vào này tàng tiên hồ, ta chính là muốn cứu ngươi, cũng thương mà không giúp được gì, cũng không biết là đang quan tâm Bạch Mi an nguy, vẫn lo lắng còn lại kia một nửa pháp bảo yếu quyết không tung tích. Cơ Bất Phàm nhìn chằm chằm Bạch Mi trên mặt, nghiêm túc hỏi, cười đem một quả ngọc phù ném cho Cơ Bất Phàm. Bạch Mi bước đi về phía kia tàng tiên hồ, trong này là kia pháp bảo còn lại nửa thiên luyện chế yếu quyết. Bất quá bây giờ phía trên có ta bày cấm chế, một năm sau cấm chế sẽ tự động cởi ra, cho nên bất luận ta ra không trở ra đến, ngươi cũng không cần lo lắng còn lại thù lao không, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tự mình phá giải phía trên cấm chế. Nếu không ngọc phù hủy, ta cũng không đảm bảo đền bù. Kinh ngạc nhận lấy ngọc phù, không nghĩ tới Bạch Mi cư nhiên như thế thủ tín. Cơ Bất Phàm nắm ngọc phù nhìn về phía Bạch Mi, nhất thời lại có nhiều chút không nhìn thấu trước mắt cái này dài lông mày màu trắng nam nhân. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn đi. Bóp bóp trong tay ngọc phù, Cơ Bất Phàm lật tay đánh ra một đạo linh dẫn. Trên thạch đài ba chân đại ấm nắp bình nhất thời vén lên một cái tử. Nồng nặc xương trắng theo hồ khẩu tiết ra, tưới đến Bạch Mi trên thân thể lúc, để cho Bạch Mi do Vũ Thánh Nguyên Tử tạo thành thân thể. Đều cảm thấy dùng cả mình, lắc mình hóa thành một đạo kiếm quang bay vào tàng tiên hồ bên trong. Nắp bình sau đó tát, tiến vào tàng tiên hồ sau. Bạch Mi tầm mắt liền bị nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón xương trắng thật sự che đẩy. Trên dưới không chấm đất, tả hữu không xúc không, giống như là ngã vào nhất phương động không đáy như thế. Bạch Mi thân thể một mực rơi xuống dưới, nhưng thủy chung xúc không đụng tới tàng tiên hồ nguồn gốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.